Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này chính là căn cứ kinh thành sao? Sau một lúc lâu, Đường Minh Viễn thở dài nói. Mạnh Tắc Chi cũng hạ cửa kính xe, nhìn ra ngoài. Tường thành kiên cố, tháp canh cao ngất trời, có binh lính đứng gác trên tường, tháp canh trang bị súng máy và đại pháo. Tường thành có vết tích vừa sáng vừa tối, phần sáng là được tu bổ, phần tối là dấu vết tang thi tấn công thành lưu lại. Cửa thành rộng chừng 30 mét, cao khoảng 24-25 mét, có cửa hai lớp thông hai hướng, bên trên treo một cái cồng kềnh nặng ngàn cân. Cửa thành có lính gác kiểm tra người ra vào, vì dị năng giả miễn dịch với virus tang thi, nên họ chỉ kiểm tra người thường xem có bị thương hay không. Nếu bị tang thi gây thương tích, buộc phải đưa đi cách ly. Nếu may mắn đã thức tỉnh dị năng thì rất vui mừng, còn nếu biến thành tang thi thì chỉ có thể bị tiêu diệt nhân đạo. Mạnh Tắc Chi từng đi qua không ít căn cứ sinh tồn giả, chưa từng thấy căn cứ nào lại rộng lớn và uy nghiêm như thế này. Nhưng trong lòng cũng đầy lo sợ, thở dài thêm mấy phần. Chuyện này vốn chẳng có gì đáng tự hào, ai lại kêu căn cứ này xa hoa, nó được dựng lên trong thời mạt thế để cứu mạng cho hàng ngàn vạn người mà. Chỉ có điều họ đến chưa đúng lúc trời đã ngả về chiều, lính đánh thuê phần lớn chọn lúc này trở về thành, và để nhờ cậy kinh thành căn cứ, đoàn xe dài mênh mông kéo đến, nối đuôi nhau hàng cây số. Việc kiểm tra diễn ra rất chậm, đến lượt nhóm Mạnh Tắc Chi cũng mất đến nửa tiếng. Một tiểu quan quân phụ trách kiểm tra hỏi qua biển số xe. Các người từ đâu tới? Biển số xe căn cứ kinh thành đều bắt đầu bằng chữ Kinh và nền trắng. Đúng vậy, Đường Minh Viễn trả lời. Có thường trú ở đây không? Có, kiểm tra xong, tiểu quan quân chỉ sang bên kia. Qua đói đăng ký, được, vào thành mỗi người phải nộp 3 cái tinh hạch một bậc, mỗi xe nộp 2 quả. Các người tổng cộng 15 người, 3 xe, cần nộp 51 cái. Hiểu, ngẩng đầu nhìn camera, chụp ảnh. Được rồi, đây là giấy chứng nhận tạm thời của các người. Phía trước có cửa hàng bán bản đồ chi tiết căn cứ kinh thành. Sau đó, một nữ nhân viên trẻ hỏi Đường Minh Viễn. Tên, Đường Minh Viễn, tuổi, 27, có phải dị năng giả không? Đúng, hệ gì? Thổ hệ, cấp bậc, tứ cấp. Nữ nhân viên gõ phím dừng lại, nhìn Đường Minh Viễn liếc một cái. Cái liếc mắt ấy khiến Đường Minh Viễn nhận ra rằng dị năng giả tứ cấp ở căn cứ này cũng không phổ biến. Cô tiếp tục hỏi, từ đâu tới? Hộ tỉnh Võ huyện, trước mặt thế làm nghề gì? Quân nhân, quân hàm, thiếu tá. Nữ nhân viên nhìn giấy chứng nhận, kiểm tra rồi hỏi tiếp. Lý do muốn thường trú ở căn cứ kinh thành, thăm người thân, tên người thân, Hạ Dân Thiện, người đó à? Nữ nhân viên rõ ràng biết tên này. Nếu người thường không có dị năng mà được chức vị như vậy, chắc chắn phải có hậu thuẫn. Hạ Dân Thiện là Hạ Lão Gia Tử. Nữ nhân viên hỏi tiếp, quan hệ với Hạ Lão Gia Tử. Đường Minh Viễn chỉ sang Mạnh Tắc Chi. Chúng tôi là, đội trưởng là cháu ngoại của ông ấy. Nữ nhân viên nhìn Mạnh Tắc Chi rồi nói, chờ một chút, tôi sẽ gửi người hỏi Hạ ra. Đúng rồi, các người đội trưởng tên gì? Kỳ Tư Vĩnh, tốt, cô lập tức gọi một sĩ binh đi hỏi. Người đó nhìn Mạnh Tắc Chi rồi gật đầu, lái xe đi. Mạnh Tắc Chi và đồng đội tạm thời đứng sang một bên. Đường Minh Viễn nhìn quanh, ánh mắt lấp lánh, nói. Bá gia, Tần đại ca, về sau làm thế nào để ở hậu cần trung tâm? Để ta xem, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Tắc Chi gật đầu, nếu muốn phát triển trồng trọt, phải mở rộng diện tích và tăng dân số, nên xây dựng hậu cần trung tâm. Đồng thời cần hợp tác với các căn cứ sinh tồn khác, dân cư lưu động thường xuyên, không tránh khỏi rủi ro tang thi tấn công, nên xây tường thành phòng thủ rất cần thiết. Nói xong, hắn quay sang nhìn Tần Nghiêu Thần. Tần Nghiêu Thần mím môi, lặng lẽ không nói. Nhớ lại lần đầu tiên theo Trúc Chính Khanh về nhà gặp gia đình, trong lòng hắn đầy lo lắng và bất an, sợ mình không bằng được Tần Nghiêu Thần hiện tại. Mạnh Tắc Chi nắm lấy tay hắn, trấn an, đừng buồn. Ông ngoại ta sẽ không làm khó ngươi. Ân, Tần Nghiêu Thần nắm chặt tay hắn. Nhìn cảnh này, Đường Minh Viễn và mọi người không khỏi mỉm cười, rồi che miệng ho nhẹ, nhìn về phía họ. Chừng nửa khắc sau, tiếng động gầm rú vang lên, một chiếc xe jeep dừng ở trạm gác. Một nam nhân trẻ tuổi nhảy xuống, ánh mắt quét qua nhóm Đường Minh Viễn, cuối cùng dừng lại ở Mạnh Tắc Chi. Người trên xe bên cạnh Mạnh Tắc Chi đứng thẳng lưng. Đại ca, người này hơi hoãn sắc mặt. gật đầu, về liền. Ông ta không nói nhiều, nói tiếp, đi thôi, ra ra hang đợi ngươi. Ân, Mạnh Tắc Chi không có biểu cảm gì khác, tình thương cha mẹ luôn mù quáng, đối với mẹ của Kỳ Tư Vĩnh đã chết, Hạ lão gia tử vẫn luôn ân hận, cho rằng chính mình lạnh lùng vô tình mới dẫn đến con gái chết thảm. Dĩ nhiên, hắn chuyển nỗi ân hận đó sang Kỳ Tư Vĩnh, chỉ mong có thể bảo vệ cô trong lòng bàn tay. Lão gia tử tuổi cao sức yếu, không thể quan tâm nhiều thứ khác. Từ nhỏ đến lớn, Hạ gia có, Kỳ Tư Vĩnh cũng có. Nhưng có cô, thì Hạ gia tiểu bối chưa chắc đã có. Giao tiếp thường xuyên, trên người Kỳ Tư Vĩnh cũng không có thù hận gì quá lớn. Dù sao cũng là thân thích, và Hạ lão gia tử có uy quyền, Hạ gia tiểu bối không dám đối đầu với Kỳ Tư Vĩnh, chỉ là không thân thiết thôi. Cứ thế, trong lòng Mạnh Tắc Chi có không ít cảm xúc. Hạ đại ca và nữ nhân viên trẻ chào hỏi, rồi dẫn Mạnh Tắc Chi và đồng đội vào căn cứ. Kinh thành căn cứ đã hoàn thiện quy hoạch, bên trong tường thành là quân doanh và nơi lính đánh thuê nghỉ ngơi, bên trong là khu dân cư và khu phố thương mại, trung tâm là trụ sở nhiệm vụ, tòa nhà chính phủ và đại viện quân khu. Đại viện quân khu trước đây là một biệt thự cỡ trung, Hạ gia sống trong một căn biệt thự bên trong đó. Khi đến nơi, Hạ lão gia tử đã đứng chờ cửa, nhìn thấy Mạnh Tắc Chi, mắt đỏ hoe, ôm chặt hắn. Tốt lắm, trở về rồi, thật tốt. Ông ngoại, Mạnh Tắc Chi cũng đỏ mắt, vốn có thể nhanh chóng nhập vai. Sau khi ôm đủ, Hạ lão gia tử đánh giá Mạnh Tắc Chi từ trên xuống dưới rồi nói. Gầy quá, nghe vậy, Hạ đại cô, chị dâu lớn, không nhịn được trợn mắt, chỗ nào gầy, nhìn thoáng qua còn cao to nữa kia kìa. Trong nhà có khỏe không? Mạnh Tắc Chi hỏi, đều khỏe cả, Hạ lão gia tử mặt rạng rỡ. Thật ra, trong nhà Hạ gia có hơn mười mấy người, trừ lão gia tử và Hạ đại cô, đều thức tỉnh dị năng, không ai thành tang thi. Sau mặt thế, vì địa vị quân sự, Hạ gia chiếm một vị trí khá ổn trong căn cứ. Dù vậy, lão gia tử trong lòng vẫn không nguôi lo lắng, nhớ Kỳ Tư Vĩnh. May mà bây giờ người ấy đã trở lại bình an, lão ông gia trải qua nhiều gian nan, giờ chỉ muốn đoàn viên gia đình, chỉnh tề mọi thứ. Mạnh Tắc Chi liếc nhìn các thành viên Hạ gia, đại cữu, mợ cả, nhị cữu, nhị mợ, đại cô, đại tẩu. Trở về rồi tốt quá, Hạ đại cữu gật đầu, trở về rồi tốt quá, Hạ đại cô bĩu môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ đại cô vốn không ưa Kỳ Tư Vĩnh, nàng là vợ lớn của Hạ lão gia tử, con gái duy nhất, tuy không bị bạc đãi nhưng cũng không được coi trọng. Kỳ mẫu, mẹ Kỳ Tư Vĩnh, được Hạ thái lão phu nhân thương yêu vì là con gái út của Hạ gia, nên hưởng sự ưu ái hơn nhiều. So với Kỳ mẫu, Hạ đại cô và Kỳ mẫu được đối đãi khác hẳn. Năm đó Kỳ mẫu kiên quyết phải gả Kỳ Tư Vĩnh Kỳ phủ, thậm chí không tiếp đoạn tuyệt quan hệ với Hạ lão gia tử ngay lúc đó, khiến Hạ đại cô âm thầm không biết vui mừng hay buồn bã thế nào. Kết quả, vừa khi Kỳ mẫu qua đời, Hạ lão gia tử liền đưa Kỳ Tư Vĩnh trở về. Cùng là cháu ngoại, Hạ lão gia tử nâng niu Kỳ Tư Vĩnh trong lòng bàn tay, coi như bảo vật, nhưng đối với nàng con gái lại tỏ ra lạnh nhạt, chính là bởi vì không quen nhìn thấy nàng như thế. Cũng không thể trách Hạ đại cô trong lòng không thể cân bằng được. Chỉ là trước đây nàng tuyệt đối sẽ không biểu hiện rõ ràng như vậy. Như nhớ tới điều gì, Hạ lão gia tử hỏi, Chu Thiết đâu rồi? Hắn liếc nhìn Đường Minh Viễn cùng đám người, cảm thấy xa lạ vô cùng. Trên đường xảy ra chút chuyện, Mạnh Tắc Chi cười nói, đúng rồi, ông ngoại, ta giới thiệu cho ngài một người. Nói rồi, hắn kéo sang một bên, gần như nắm tay nắm chân Tần Nghiêu Thần. Đây là người tình của ta, Tần Nghiêu Thần, đây đều là huynh đệ hắn, dọc đường đi có họ đi cùng. Tần Nghiêu Thần mở rộng mặt mày, cung kính cúi người. Hạ lão gia tử, không khí yên lặng một chốc, Hạ đại cữu cùng đám người đều nhíu mày. Tần Nghiêu Thần theo bản năng siết chặt nắm tay, Hạ lão gia tử sắc mặt cứng lại, khóe môi run run, lời nói nghẹn ngào chỉ thành một câu. Xem ta, chỉ lo nói chuyện, ngươi cũng đói rồi, đi vào trước ăn cơm đi, ta làm món ngươi thích nhất là tôm hùm đất. Hảo, lên bàn ăn, Hạ đại cô không biết vì sao chuyện đã xong, Mạnh Tắc Chi liền kéo Tần Nghiêu Thần ngồi bên cạnh hắn. Bàn cơm món không nhiều, có một chén tôm hùm đất xào cay, một đờ ĩa khoai tây xào thanh mát, một phần thịt heo hộp hầm cải trắng, một nồi bò kho, đủ đầy, món chính là bánh nướng. Đến cả Đường Minh Viễn cùng đám người cũng được Hạ đại ca mời ăn. Hạ lão gia từ tuổi cao, lại không thích ăn mì, chỉ ăn miếng bánh bột ngô, uống chút canh cải trắng rồi đặt đũa xuống, chuyên tâm bóc tôm hùm đất cho Mạnh Tắc Chi. Cảm ơn ông ngoại, Mạnh Tắc Chi nói lời cảm tạ, rồi quay người lặng lẽ múc cơm cho Tần Nhiêu Thần, gắp một đũa thịt bò. Lần này chuyện này làm Hạ gia người ta nghĩ đến khó mà bỏ qua Tần Nhiêu Thần. Hạ lão gia từ trầm ngâm, đưa tay lấy một chiếc khăn lau tay, kéo ra mặt rồi hỏi. Tần tiên sinh là người ở đâu? Tần Nhiêu Thần vội buông đũa chén trong tay, trả lời. Người Liễu Thị, Canh Tỉnh, ngươi là sao biết nhà chúng ta, Tư Vĩnh, trên đường tình cờ gặp, Tần Nhiêu Thần nói, sau đó mới dần quen. Ồ, Tần tiên sinh trước kia làm nghề gì? Quân nhân, quân nhân. Hạ lão gia từ mặt không khỏi khẽ đổi sắc. Mạnh Tắc Chi cười nói, Tần đại ca lợi hại lắm, mới 29 tuổi mà đã là thượng giáo. Hạ lão gia từ mặt lập tức kéo xuống. 29 tuổi, chuyện này cũng không phải chuyện nhỏ. Ngươi có quên hay không, ngươi năm nay mới 17. Vậy sau này ngươi định ở kinh thành thường trú hay sao? Theo Hạ lão gia tử nhìn, Kỳ Tư Vĩnh đã trở về, chắc chắn sẽ ở lại kinh thành, có Hạ gia bảo hộ, cả đời bình an không có chuyện gì là không thể. Cái này, Tần Nhiêu Thần theo bản năng nhìn về phía Mạnh Tắc Chi. Mạnh Tắc Chi liền nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ngoại, ta với Tần đại ca ở ngoài xây một căn cứ sinh tồn nhỏ, cách kinh thành không xa, chờ ông ngoại đại thọ xong, chúng ta sẽ trở về đó chơi. Căn cứ sinh tồn, Hạ lão gia tử ngẩn người. Các ngươi, Hạ lão gia tử lòng trăm mối cảm xúc lẫn lộn, mới nửa năm không gặp, đứa nhỏ này đã trưởng thành đến mức không cần hắn phải bận lòng. Thương cảm dâng trào, hắn không khỏi vui mừng. Tốt tốt tốt, ngươi dám một mình xông pha cũng tốt. Nhưng hắn vẫn lo lắng Kỳ Tư Vĩnh an nguy, liền nói. Bên ngoài thế đạo không yên, ngươi một mình ra ngoài, phải cực kỳ chú ý an toàn. Có chuyện gì nhớ nói với hai cữu cữu, họ ở kinh thành trong căn cứ cũng có chút quyền lực, nhất định sẽ giúp ngươi phần nào. Hạ đại cữu với Hạ nhị cữu nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu. Được, Mạnh Tắc Chi cười nói. À, Hạ lão gia tử hỏi, các ngươi căn cứ ở đâu? Võ huyện, Mạnh Tắc Chi trả lời. Hạ đại cữu với Hạ nhị cữu ăn cơm cũng động tác cứng đờ. Mạnh Tắc Chi tiếp tục nói, cách kinh thành cũng chỉ nửa ngày đường. Chờ căn cứ phương tiện hoàn thiện hơn, ta sẽ dẫn ông ngoại đến chơi. Tốt tốt tốt, lão gia tử bị những lời này làm vui lòng. Hạ đại cữu với Hạ nhị cữu nhìn nhau, đều là vẻ mặt kinh ngạc. Tác giả có lời muốn nói, Mạnh Tắc Chi, ta vì chuyện mà bức bối đến mức thân thích cũng không tha cho. Cách chương.